Chương 913, từ hiện tại bắt đầu ngươi là người của nàng. Nếu ở nguyên lai thế giới, Văn Vịnh San có thể cùng Dương Oánh cộng chế nhãn hiệu, vậy khẳng định cũng là một cái sự nghiệp hình nữ tính. Ai, lại là sự nghiệp hình. Thoáng nhìn Lưu Húc biểu tình, Văn Vịnh San nhất thời nghiến, thầm nghĩ, hôn đảng, ngươi có ý tứ khinh thường ta sao? Lưu Húc là rất muốn nói giải thích một chút, bất quá, nhưng là bị Dương Oánh ánh mắt cho ngăn lại. Nhiều lời lôi nhiều, câm miệng. Baby, người này là ai a, làm sao đáng ghét như vậy? Văn Vịnh San bắt đầu đối với Lưu Húc thân phần hiếu kỳ. Dương Oánh thanh âm nhàn nhạt nói ra, ta một cái bà con xa cháu ngoại trai. Ừm, khao y khao y. Lưu Húc kém chút bị nước miếng của mình sặc, thân phận này biến hóa cũng thật sự là quá lớn. Văn Vịnh San hơi nghi hoặc một chút quét Lưu Húc liếc mắt, bất quá, từ đối với Dương Oánh tín nhiệm, cũng không còn hỏi nhiều nữa cái gì. Như vậy đi, ta cho các ngươi bộ phận thiết kế giản cá nhân. Lưu Húc, ngươi phải đi bộ phận thiết kế a, cần phải toàn lực phối hợp Văn tổng giám công tác. Dương Oánh đột nhiên mở miệng nói. Cái gì? Lưu Húc cùng Văn Vịnh San gần như là miệng đồng thanh nói, hai người đều là bị Dương Oánh lời nói cho kinh trụ. Chủ tịch hội đồng quản trị, tiếp thu loại này thuộc hạ đối với ta mà nói quá mức chắc trở, ta thỉnh cầu ngươi thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Văn Vịnh San lập tức mở miệng phản đối nói. Dương Oánh cóng Lưu Húc cho Văn Vịnh San không ngừng nháy mắt ra dấu, trong đó ý tứ hàm xúc nàng ngay lập tức sẽ linh ngộ, lập tức chính là ngầm hiểu gật đầu nói ra, được rồi, ta vô điều kiện đồng ý chủ tịch hội đồng quản trị quyết định. Nói xong, cười hì hì nhìn về phía Lưu Húc. Lưu Húc mắt thấy Văn Vịnh San lại là xông cùng với chính mình nở nụ cười, trong lòng biết không ổn, lập tức phản đối nói, ta kháng nghị, nữ nhân này nhất định sẽ quan báo tư thủ. Dương Oánh lãnh đạm nói, kháng nghị vô hiệu, từ hiện tại bắt đầu ngươi là người của nàng. Ở Dương Oánh trong phòng làm việc, mặc cho Lưu Húc như thế nào tận tình khuyên bảo, Dương Oánh đều là bất vi sở động. Được rồi, ta phải làm việc, Văn Tổng Giám mang theo Lưu Húc đi bộ phận thiết kế A. Lưu Húc một mực bên cạnh kháng nghị. Dương Oánh có chút phiền, một mạch tiếp hạ lệnh chủ khách. Văn Vịnh San nhuẩn miệng cười, hướng về phía Lưu Húc ngoắc ngón tay, nói ra, đi theo ta. Nhìn nhà mình lão bà cái kia lãnh đạm dáng vẻ, Lưu Húc minh bạch nói thêm gì nữa cũng là vô dụng, chỉ phải đi theo Văn Vịnh San phía sau đi ra ngoài. Mắt thấy Văn Vịnh San đi ra cửa, Lưu Húc xoay người đối với túi đầu chuẩn bị làm việc Dương Oánh nói ra, tô chủ tịch hội đồng quản trị, ngươi đối với ta cái này cháu ngoại trai lão công thật đúng là tốt. Nói xong chính là trực tiếp mở rộng cửa đi ra. Mà lấy Dương Oánh tính tình, cũng là có chút buồn cười, môi đỏ mọng hơi hơi nhếch lên, nói, thật sự cho rằng ta xem không đi ngươi về điểm này cẩn thận nghĩ, ta khi làm việc, ngươi lại muốn đi ra ngoài lêu lổng, hay anh, làm ngươi xuân thu đại mộng đi thôi. Nhỏ giọng thầm thì một câu, túi đầu cầm lấy trên bàn văn kiện, lần nữa ngẩng đầu phút chốc, đã là khôi phục phía trước lãnh đạo, nếu như Lưu Húc lần nữa, nhất định sẽ vì nhà mình lao bà biến sắc mặt võ thuật sở khuynh đảo. Ra khỏi Dương Oánh phòng làm việc, Văn Vịnh San thay đổi phía trước ở Dương Oánh trước mặt tấm áp, một khuôn mặt tươi cười trong nháy mắt lạnh xuống, nói, đừng như vậy một bộ dáng vẻ không tình nguyện, đi ra ngoài hỏi thăm một chút, nhiều thiếu nam nhân vót đến nhọn cả đầu muốn vào chúng ta phân danh giới bộ phận, thật sự cho rằng ta nghĩ muốn ngươi cái dạng này thuộc hạ. Thật không biết chủ tịch hội đồng quản trị là nghĩ như thế nào, dĩ nhiên để loại người như ngươi đến chúng ta bộ phận thiết kế nhậm chức. Nếu không cứ như vậy, ngươi đi cùng chủ tịch hội đồng quản trị nói một chút, liền cách để cho ta đi bộ phận thiết kế. Ngược lại ngươi cũng không nghĩ muốn ta, ta cũng không muốn theo ngươi, mọi người nhất phách lưỡng tán chẳng phải tốt. Lưu Húc ánh mắt sáng lên nói. Văn Vịnh San xoay người, để lại cho Lưu Húc một cái ót, nói, hãy bớt xàm luôn đi, đối với chủ tịch hội đồng quản trị quyết định ta chỉ biết phục tùng, dùng bản lãnh chính ngươi đi thuyết phục chủ tịch hội đồng quản trị, không có bản lãnh, liền nhanh lên tới đây cho ta công tác. Lưu Húc hậm hực xoay người lại nhìn thoáng qua nhà mình lao bà phòng làm việc, đè xuống trong lòng phiền muộn, đuổi kịp Văn Vịnh San bước tiến. Bộ phận thiết kế là ở tầng 8, Dương Oánh chỗ phòng làm việc chính là tầng 15, bởi chính là thời gian làm việc, thang máy vừa lúc không ai, Văn Vịnh San vừa bước một bước vào trong thang máy. Văn Vịnh San ở bên trong thang máy ngăn lại Lưu Húc tiến nhập, nói, ta chuẩn bị khảo nghiệm một cái ngươi năng lực, hiện tại, ta đi thang máy ngươi đi thang lầu, nếu như ngươi so với ta tới trễ tầng 8 nói, ta nhưng là sẽ để cho ngươi làm thêm giờ A. Nói xong chính là cười mị meo quan vào thang máy môn. Nữ nhân chết bẩm, hiện tại mà bắt đầu trả thù. Quả nhiên là chỉ hạng đàn bà và tiểu nhân là khó dạy. Mở miệng oán trách một câu, Lưu Húc cũng không muốn tăng ca, nhanh chóng chạy xuống thang lầu. Cũng may thang lầu bên trong không ai, Lưu Húc trực tiếp nhảy xuống, đếm tầng trệt, ở đến tầng 8 lúc cầm thang lầu tay vịt, đến gần bộ phận thiết kế bên trong. Nếu như bị những người khác thấy, còn không bị sợ chết. Tầng 8 văn phòng đại sảnh có loại hòa lẫn nhiều loại hương thủy vị hình hương, Lưu Húc cất bước vào bộ phận thiết kế sau đó, giống như là cảm giác mình bước chân vào hương khí vương quốc một dạng. Hương khí nồng như vậy, cái này trang sức cũng là rất có nữ tính hóa, Xem ra cái này bộ phận thiết kế bên trong nữ nhân viên tỷ lệ rất cao. A Lưu Húc trong đầu không thoải mái, nữ nhân viên nhiều nói không chừng liền có mấy người cực phẩm muội tử, lời như vậy ngược lại cũng không phải là không thể đợi. Đúng lúc này, Lưu Húc chính diện đi tới một cái ôm một chồng văn kiện nữ nhân viên. Vóc người cao gầy, đùi đẹp thon dài, mặc màu lam nhạt dệt len sáo trang, buộc vòng quanh cái kia hơi lộ ra nở nang vóc người hoàn mỹ. Một đầu nâu tóc dài xoa vai, một đôi non hồng môi đang lẩm bẩm cái gì, chứng kiến Lưu Húc phút chốc, theo bản năng dừng bước. Chào ngươi, xin hỏi ngươi tìm ai? Một đôi thủy ông ông đại trong mắt dưới quan sát Lưu Húc nói. Lưu Húc hướng hắn hữu hảo thân ra tay, nói, chào ngươi, ta không tìm ai, chờ sau đó lời nói, ta liền sẽ trở thành đồng nghiệp của ngươi. Mỹ nữ không tin liếc Lưu Húc liếc mắt, nói, lừa gạt ai đó nói đi, coi trọng chúng ta bộ phận thiết kế cao Ina Ho cô gái đẹp, có muốn hay không tỉ tỉ giúp ngươi đem nàng gọi ra à? Đương nhiên. Ngươi được hối lộ ta APS1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có TS2, cầu đặt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.